Chương 4. Phẩm Chư Thiên. Một La Mã số 31. Không phóng dật. Bấy giờ có một thiên nhân, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên xong, thiên nhân ấy bạch Thế Tôn: có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính chúng tăng, tôn kính học tập, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghinh đón. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thiên nhân ấy nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên nhân ấy với ý nghĩ: bậc đạo sư đã chấp nhận ta. Thân phía hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn sau khi đêm ấy đã qua, liền bảo các vị tỳ kheo: đêm nay, này các tỳ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc phù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên xong, này các tỳ kheo, thiên nhân ấy thưa với ta rằng: có bảy pháp, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính không phóng dật, tôn kính nghinh đón. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định, nhiệt tâm, chí thành kính học tập, kính trọng không phóng dật, chí thành kính nghinh đón, không thể bị đọa lạc, tỳ kheo gần niết bàn. Hai La Mã số 32. Xấu hổ. Đêm nay, này các tỳ kheo, một thiên nhân sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Thiên nhân ấy thưa với ta rằng: có bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính xấu hổ, tôn kính sợ hãi. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến hối đọa. Này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Nói như vậy xong, đảnh lễ ta, thân bên hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Kính trọng bậc đạo sư, kính trọng pháp và tăng, kính trọng định, nhiệt tâm, chí thành kính học pháp, đầy đủ tàm và quý, tùy thuận và tôn kính, không thể bị đọa lạc, vị ấy gần niết bàn. Ba La Mã số 33. Dễ nói một, giống như kinh số 32, chỉ khác là thay thế hai pháp cuối tàm và quý bằng thiện ngôn và thiện bằng hữu. Bốn La Mã số 34. Dễ nói hai. Đêm nay, này các tỳ kheo, một thiên nhân sau khi đêm ấy đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana đi đến ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Đứng một bên xong, vị ấy thưa với ta rằng: bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Thế nào là bảy? Tôn kính bậc đạo sư, tôn kính pháp, tôn kính tăng, tôn kính học pháp, tôn kính định, tôn kính thiện ngôn, tôn kính thiện bằng hữu. Bảy pháp này, bạch Thế Tôn, không đưa tỳ kheo đến đọa lạc. Này các tỳ kheo, thiên nhân ấy nói như vậy. Sau khi nói xong, đảnh lễ ta, thân phi hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Được nghe nói vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như sau. Ở đây, Bạch Thế Tôn, tỳ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư, tán thán sự tôn kính bậc đạo sư. Đối với những tỳ kheo khác không tôn kính bậc đạo sư, vị ấy khích lệ họ tôn kính bậc đạo sư. Đối với những tỳ kheo khác tôn kính bậc đạo sư, vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Tự mình tôn kính pháp, tự mình tôn kính chúng tăng, tự mình tôn kính học pháp, tự mình tôn kính thiện ngôn, tự mình tôn kính thiện bằng hữu, tán thán sự tôn kính thiện bằng hữu. Đối với những tỳ kheo khác không tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy khích lệ họ tôn kính thiện bằng hữu. Đối với những tỳ kheo khác tôn kính thiện bằng hữu, vị ấy tán thán một cách chân thật, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, con hiểu một cách rộng rãi như vậy. Lành thay, này Sariputta. Này Sariputta, lời nói vắn tắt này của ta đã được thầy hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Ở đây, này Sariputta, tỳ kheo tự mình tôn kính bậc đạo sư một cách chân thực, chân chánh, đúng thời. Lời nói vắn tắt này của ta, này Sariputta, cần phải hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Năm La Mã, số 35, bạn hữu 1. Thành tựu 7 chi phần. Này các tỳ kheo, một tỳ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Thế nào là 7? Cho những gì khó cho, làm những gì khó làm, nhẫn những gì khó nhẫn, nói lên những gì bí mật của mình, che giấu bí mật của người khác, không từ bỏ khi gặp bất hạnh, không có khinh rẻ khi tài sản khánh tận. Thành tựu 7 chi phần này, này các tỳ kheo, một tỳ kheo cần phải thân cận như một người bạn. Bạn cho điều khó cho, làm những điều khó làm, kham nhẫn những lời nói, thật khó lòng kham nhẫn, nói lên bí mật mình, che giấu bí mật người, bất hạnh không từ bỏ, khánh tận không chê khinh. Trong những trường hợp trên, tìm được người như vậy, với ai cần bạn hữu, hãy gần bạn như vậy. 6 La Mã, số 36, bạn hữu 2. Thành tựu 7 pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo là người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu cận, dầu có bị xua đuổi. Thế nào là 7? Khả ái, khả ý, tôn trọng, đáng được bắt chước, nhà thuyết giả, kham nhẫn lời nói lời sâu kín, không có hối thúc những điều không hợp lý. Thành tựu 7 pháp này, này các tỳ kheo là người bạn cần phải thân cận, cần phải giao thiệp, cần phải hầu hạ, dầu có bị xua đuổi. Khả ái và đáng kính, đáng bắt chước thuyết giả, kham nhẫn các lời nói những lời thâm sâu, không hối thúc ép buộc những điều không hợp lý. Ai có những pháp này, ở đời người như vậy, người ấy là bạn hữu. Với ai cần bạn hữu, người mong muốn lợi ích, với lòng từ ai mẫn, dầu có bị đuổi xua, hãy thân cận bạn ấy. 7 La Mã, số 37, vô ngại giải. Thành tựu 7 pháp. Này các tỳ kheo, tỳ kheo không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 4 vô ngại giải. Thế nào là 7? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi nào tâm thụ động như thật rõ biết, đây là tâm ta thụ động. Khi nào tâm muội lược như thật rõ biết, nội tâm ta muội lược. Khi nào tâm tán loạn hướng ngoại như thật rõ biết, tâm ta tán loạn hướng ngoại. Vì ấy nhận thức được các thọ khởi lên, nhận thức được các thọ an trú, nhận thức được các thọ đi đến tiêu diệt, nhận thức được các tưởng khởi lên, nhận thức được các tưởng an trú, nhận thức được các tưởng tiêu diệt, nhận thức được các tầm khởi lên, nhận thức được các tầm an trú, nhận thức được các tầm tiêu diệt. Đối với các pháp thích hợp hay không thích hợp, đối với các pháp hạ liệt hay thù thắng, đối với các pháp dự phần đen hay dự phần trắng, vị ấy khéo nắm giữ tướng, khéo tác ý, khéo thọ trì, khéo thể nhập với trí tuệ. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo không bao lâu với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, Sariputta với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú bốn vô ngại giải. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, Sariputta khi nào tâm thụ động như thật rõ biết, đây là tâm ta thụ động. Khi nào tâm muội lược như thật rõ biết, nội tâm ta muội lược. Tám La Mã số 38. Điều phục. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, tỳ kheo điều phục tâm và không để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái của định, thiện xảo trong cảnh giới của định, thiện xảo trong dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo điều phục tâm và không để mình bị tâm điều phục. Thành tựu bảy pháp, này các tỳ kheo, Sariputta điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy? Ở đây, này các tỳ kheo, Sariputta thiện xảo về định, thiện xảo nhập định, thiện xảo an trú định, thiện xảo xuất khỏi định, thiện xảo trong sự thoải mái về thiền định, thiện xảo trong cảnh giới định, thiện xảo trong dẫn phát đến định. Thành tựu bảy pháp này, này các tỳ kheo, Sariputta điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Chính La Mã số 39. Thù diệu sự. Một. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana trong khu vườn ông Anathapindika. Bây giờ Tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Rồi Tôn giả Sariputta không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, không tùy hỷ, không chỉ trích, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta sau khi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên xong, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Rồi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để đi khất thực ở Savatthi, vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, bạch Thế Tôn, các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp và câu chuyện sau đây được khởi lên. Này chư hiền, ai sống 12 năm hành trì phạm hạnh viên mãn thanh tịnh, thật là vừa đủ để nói, vị tỳ kheo đáng được tán thán. Rồi bạch Thế Tôn, con không tùy hỷ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, không tùy hỷ, không chỉ trích, con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ: ta sẽ rõ biết ý nghĩa này từ Thế Tôn.